Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1732, Tân Cảng. Tôn Sách nhịn không được cười, ta khả năng cưới một cái giả công chúa, hoàng gia phong phạm không thấy được một chút, ngược lại sẽ hát hồ khúc, người sẽ còn kêu hồ khúc. Lưu Hòa le lưỡi, thần sắc có chút xấu hổ. Nói chuyện cũng có chút không quá lưu loát, ta, tiên đế, tiên phụ, được, khác xoắn suýt, tiên đế cũng tốt, tiên phụ cũng được, Tôn Sách rất lạnh nhạt, nói cho ta một chút người nhà ngươi a. Tùy tiện nói, muốn nói cái gì thì nói cái gì, Lưu Hòa buông lỏng chút, ngoẹ một đầu, nghĩ một lát, trong cung, ta trong nhà đã không còn gì để nói, 10 tuổi trước đó. Ta phần lớn thời gian đều tại một cái trong thiên điện sinh hoạt. Bên người chỉ có bảo mẫu cùng thái giám. Ta chưa thấy qua A mẫu. Cũng rất ít nhìn thấy tiên đế. Bình thường cũng gặp không đến hắn. Hàng năm chỉ có mấy ngày có thể nhìn đến hắn. Hơn nữa nhìn đến hắn thời điểm cũng không có lời nào để nói. Hấp dẫn nhất ta cũng là những cái kia ca hát khiêu vũ hồ nữ. Ta cảm thấy các nàng nhưng dễ nhìn, dài đến cũng khác với chúng ta, riêng là con ngươi cực kỳ đẹp đẽ, tựa như mèo một dạng. Nói, Lưu Hòa bỗng nhiên đánh cái rùng mình, ngậm miệng lại, vô ý thức liếm liếm bờ môi, giữ tại Tôn Sách trong lòng bàn tay tay nhỏ cũng có chút lạnh. Tôn Sách biết lại câu lên nàng thê thảm đau đớn nhớ lại, vội vàng nói. Vậy ngươi đều biết cái gì hồ khúc? Kêu một cái nghe một chút. Tốt, a, ta cho ngươi kêu một cái ma ha túi đâu khúc a. Nghe nói là người hồ cầu mưa lúc kêu. Đáng tiếc không có nhạc sư nhạc đệm. Bằng không cũng thật náo nhiệt. Lưu Hòa buông ra Tôn Sách tay. Bước nhanh đi đến phía trước một cái hơi rộng mở chút địa phương. Một tay nhấc mép váy. Một bên bấm ngón tay như phượng đầu. Nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng ngâm hát lên, một bên kêu một bên nhảy, mặc dù là tại trên sườn núi, một bên chính là sơn cốc, Tôn Sách vô cùng lo lắng nàng hội vừa không cẩn thận quẳng xuống. Nàng lại múa đến rất đầu nhập, dáng người nhẹ nhàng, có bài bản hẳn hoi, còn có thể làm ra một số độ khó cao động tác. Chân hướng, về, sau cong lên. Thoải mái mà đá cái ót, ngược lại để Tôn Sách rất là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới xem ra như cái oi bức dưa Lưu Hòa khiêu vũ cư nhiên như thế sức sống bắn. Ra bốn phía, Lưu Hòa kêu là đại khái là nói bừa ngữ, dù sao Tôn Sách một câu cũng nghe không hiểu, nhưng dáng múa bên trong lại mơ hồ có thể thấy được thiên trúc chi phong. Riêng là một số hai tay hợp thành chữ thập, vặn eo bầy háng động tác rất có mấy phần Ấn Độ ca múa vị đạo. Chỉ tiếc Lưu Hòa xuyên là hán thức áo xuân, không phải loại kia lộ ra cái rốn vũ y, nếu không nhất định rất gợi cảm. Ngoài ra còn có chút tiếc nuối cũng là Lưu Hòa thân thể đơn bạc, không có gì đường cong, thanh xuân sức sống đầy đủ, kiều diễm lại không đủ. Không giống tam ca mảng ca múa bên trong nữ ngôi sao như vậy nhục cảm. Lưu Hòa một khúc dừng múa. Tôn Sách vỗ tay bảo hay. Xem được không? Đẹp mắt, cực kỳ đẹp đẽ. Tôn Sách khen, người khiêu vũ tựa như biến thành người khác giống như. Tiên đế cũng nói như vậy. Lưu Hòa lấy ra khăn tay, lướt qua cái trán mồ hôi dịn. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tỏa ánh sáng. Có một lần, hắn nói với ta, đệ đệ kế thừa hắn thông minh, ta kế thừa hắn linh khí. Đáng tiếc hắn bận quá, không có thời gian dạy ta, ta chỉ có thể một người trốn ở không có người địa phương nhảy. Nhảy một cái cũng là nửa ngày, thường thường quên ăn cơm, vì thế không ít bị bảo mẫu quở trách. Bảo mẫu còn dám quở trách ngươi. Lưu Hòa cười khổ nói, đương nhiên. Hậu cung đều là Hà Hoàng hậu làm chủ, trong cung bảo mẫu đều là nàng người, trong cung người nói nàng là ta đại hán tai tinh, chuyên môn đến tuyệt đại hán về sau, mấy cái mang thai nữ tử bị chết không minh bạch, coi như vụng trộm sinh ra tới, cũng chạy không thoát ánh mắt của nàng, sớm muộn phải nghĩ biện pháp giết chết. Nếu như ta không phải nữ tử, cũng chưa chắc có thể trưởng thành. Tôn Sách biết hoàng cung hung hiểm, cũng biết Hà hoàng hậu không phải hạng người lương thiện gì. Thế nhưng là giờ phút này nghe Lưu Hòa nói đến vẫn cảm thấy sau sống lưng thẳng bốc lên khí lạnh. Tại lợi ích trước mặt, người cứu lại có thể biến đến nhiều hung tàn. Bên cạnh ta nhiều như vậy nữ tử, tương lai có thể hay không phát sinh dạng này bi kịch. Người thừa kế chế độ nhất định phải mau chóng chế định. Viên Hành phải nhanh một chút nhanh cưới vào cửa. Vị trí kia hư không quá lâu, khó tránh khỏi có người sẽ xảy ra quá phận chi nghĩ. Nghĩ đến những thứ này sự tình, Tôn Sách vừa mới nhẹ nhõm một chút tâm tình lại trở nên nặng nề. Mi ra là Đông Hải đại thương, đi lại là đường biển, Úc Phách cảng kinh doanh mấy đời người. Nghiêm chỉnh là nai nhà tư nhân cảng khẩu, cơ sở thiết bị đã so sánh hoàn thiện. Tôn Sách quyết định ở đây kiến thủy bình thường doanh. Mi ra nhìn đến cơ hội, không tiếc giá thành, dốc sức hiệp trợ. Thời gian mấy năm liền đem Úc Sơn cảng quy mô khuếch trương đại hơn 2 lần. Lại kiến thủy bình thường doanh, quân doanh, cầu tàu, tướng lãnh ở biệt thự, đầy đủ mọi thứ. Đã thuận tiện lại an tĩnh, xuống núi cũng là bóng buồm như dệt cầu tàu, lên núi cũng là chim hót hoa nở độc môn tiểu viện. Tôn Sách đứng tại đỉnh núi, quan sát thủy sư đại doanh, to lớn lâu thuyền an tĩnh dừng sát ở bờ biển, chờ xuất phát, vượt qua sườn Đông Vân Đài Sơn, vô biên vô hạn đại hải ngay tại trước mắt, so với thủy sư chuyên dụng cầu tàu. Sườn đông dân dụng cầu tàu càng thêm náo nhiệt, thỉnh thoảng có tàu thuyền nhập cảng, xuất cảng, đã có đại hình thuyền biển, cũng có phổ thông thuyền cá, những cái kia ngư dân đều là người địa phương sao? Vâng, Mi Trúc gật gật đầu, gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển, khu huyện biển thấm nghiêm trọng, có thể trồng trọt đất đai vô cùng ít ỏi. Rất nhiều bách tính cần nhờ ra biển đánh cá mà sống. Bất quá bọn hắn thuyền không lớn, không dám đi được quá xa, chỉ có thể ở gần biển đánh cá. Thủy sư cũng tại gần biển đánh cá sao? Mi Trúc nhìn về phía Cam Ninh. Cam Ninh nói ra, thủy sư có lương bổng, không cần cùng những thứ này khổ cáp cáp bách tính cướp miếng ăn. Trừ phi có hải tặc xuất hiện, chúng ta bình thường đều cách bọn họ xa xa. Gặp Tôn Sách ánh mắt hoài nghi, vội vàng vỗ bộ ngực nói ra, tướng quân nếu không tin, ngươi có thể phái người đến hỏi, ta thật chưa từng giết bọn họ. Nói, hắn cười hắc hắc, ánh mắt rảo hoạt, những người này không phải Mi gia nô tì, cũng là Mi gia hương đảng, ta tại Mi gia làm khách, nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Tôn Sách cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mi gia là hương nhân xuất thân, làm sao lại làm mua bán lỗ vốn? Khu huyện là vắng vẻ chi địa, núi cao hoàng đế xa. Mi gia chính là chỗ này thổ hoàng đế, gia đại nghiệp đại, không biết bao nhiêu người cần nhờ nhà hắn sinh hoạt đây. Coi như không phải hắn nô tì, cũng có thể là nhà bọn hắn công nhân làm thuê. Thủy sư đóng quân ở đây, Mi gia được lợi lớn nhất, chí ít hải tặc không dám tới gần. Tiểu hải tặc gặp phải Cam Ninh cái này cầm phàm tặc cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Đến mức hối lộ Cam Ninh những cái kia phí dụng, hai thuyền hàng thì kiếm về. Mi Trúc trên mặt mang nhàn nhạt cười, nhưng không nói lời nào. Tôn Sách cũng không nói gì. Mọi việc sáng lập, Mi gia dốc hết vốn liếng, tự nhiên muốn phong phú hồi báo. Lúc này chuẩn bị công kích U Châu, còn cần Mi gia huynh đệ chống đỡ, không nên cùng hắn tính được quá rõ ràng. Các loại U Châu bình định, sẽ chậm chậm nắm chặt không muộn. Đối diện trên núi cũng có một chút viện tử, cũng là nhà ngươi, là nhà ta xây, hiện đang bán ra không ít, có chút tài lực hùng hậu, thương gia thấy nơi đây phong cảnh tốt, muốn ở đây bất động sản để đi qua lúc ở một đoạn thời gian, chiếu cố bằng hữu. Đối chúng ta mà nói, đây cũng là một cái trao đổi tin tức, thu thập tình báo cơ hội tốt. Quách Tế Tửu, ta ở nơi đó lưu mấy cái viện tử, ngươi có thời gian có thể đi xem một chút. Được, Quách gia cũng không chối từ, một lời đáp ứng. Tôn Sách cũng gật gật đầu. Thương nhân đi khắp thiên hạ, cũng là trời sinh tình báo nhân viên. Tin tức không linh thông là phát không lớn tài. Mi Trúc có thể trở thành cự thương cùng hắn mạnh vì gạo, bảo vì tiền, phổ biến kết giao bằng hữu không thể tách rời. Ở chỗ này xây sản nghiệp, đã có thể kiếm lời một khoản, lại có thể cùng các nơi đại thương kéo chút giao tình. Thật là công và tư hai không lầm, đều là chỗ nào thương nhân, các nơi đều có. Duyệt Dự Thanh Từ, Kinh Giao Dương Ích, Ký Châu cũng không ít. Ấn Thư Phường công nghệ công khai về sau, có không ít Ký Châu người đuổi tới Kinh Châu đi mua giấy. Ký Châu bản địa trang giấy lượng không tốt, không phải quá dày cũng là quá cứng, cứng rắn đi ra sách xúc cảm không tốt, không tốt bán. Vài ngày trước còn có người đến nói, muốn làm Kinh Châu giấy độc quyền bán hàng đây, vốn là bọn họ dự định theo Đông Lai mua sắm, dùng thử Kinh Châu giấy về sau, phát hiện vẫn là Kinh Châu giấy càng tốt hơn. Tôn Sách cười, có chút đắc ý, Đông Lai Tả Bá giấy thế nhưng là hàng hiệu, nhưng một mực là tư gia nhà xưởng, cải tiến động lực không bằng Kinh Châu giấy phường, năng lực cũng không bằng Nam Dương Mộc học đường. Tại Kinh Châu giấy tiến công phía dưới liên tục bại lui, đến mức Ký Châu giấy thì càng không chịu nổi một kích. Nguyên bản liền dựa vào Viên Thiệu cưỡng chế mệnh lệnh sinh tồn. Bây giờ Viên Thiệu chết, Viên Đàm không có mạnh như vậy khống chế năng lực, Ký Châu thế gia mới không nguyện ý mua loại này lại quý lại không tốt dùng giấy đây. Cái gì người muốn làm độc quyền bán hàng? Tôn Sách hướng dưới sườn núi đi đến. Hắn chuẩn bị ngồi lên lâu thuyền, đến dân dụng cầu tàu đi xem một chút. Mi Trúc cùng lên đến, tướng quân khả năng nhận biết. Cự Lộc Cảnh gia, Tôn Sách nghĩ một hồi, có chút ấn tượng, lúc trước Viên Đàm cũng là Cảnh Bao ra mặt nói phản chuộc về đi. Cảnh Bao lúc đó là Viên Thiệu chủ bộ, cũng coi là tâm phúc. Hiện tại thế mà đến trong âm thầm nói chuyện làm ăn, còn muốn chuyên bán quyền, xem ra Viên Đàm thời gian không dễ chịu, thỏa mãn không Ký Châu thế gia khẩu vị. Đây là một cái dụng gian cơ hội tốt, nếu có thể ở Viên Đàm bên người bố trí xuống tay mắt, tin tức thì càng kịp thời, có thể nói chuyện nhìn, sờ sờ Ký Châu vốn liếng, nếu như khả năng lời nói, đem Ký Châu giấy phường toàn xử lý. Phụng Hiếu, ngươi đi nói đi. Quách gia sảng khoái đáp ứng, loại chuyện lặt vặt này hắn am hiểu nhất, cũng là hắn phần bên trong công tác. Tôn Sách đám người đi tới cầu tàu, ngồi lên lâu thuyền, ra nước trại, đi vào khoáng đạt trên mặt biển. Sức gió tăng cường, sóng biển nhất thời lớn không ít, lâu thuyền lắc lư biên độ cũng thay đổi lớn hơn một chút. Đối thủy sư tướng sĩ tới nói không quan trọng, không có ra biển kinh lịch lưu hòa lại có chút khẩn trương. Đến từ Lương Châu Mã Vân Lộc cũng có chút bất an, chăm chú địa bắt lấy lan can, không dám buông tay, hai cái đùi cũng giống là cưỡi ngựa một dạng tách ra. Nhìn đến bộ này tình cảnh, Tôn Sách liền nghĩ đến Mã Siêu lúc trước say sóng bộ dáng, không khỏi âm thầm bật cười. Xem ra đây là di truyền, không phải Mã Siêu một người sợ. Vòng qua Vân Đài Sơn, dân dụng cầu tàu dần dần hiện ra ở trước mặt. Bến tàu này cùng thủy sư chuyên dụng cầu tàu không chênh lệch nhiều, nhưng là càng náo nhiệt. To to nhỏ nhỏ tàu thuyền lui tới xuyên thẳng qua. Trên bến tàu bày biện rất nhiều quầy hàng, nơi xa ngừng lại không ít xe bò, nói chuyện làm ăn người top 5 top 3. Mỗi lần có đại sinh ý nói thành liền có người cao giọng tuyên bố, kích thích từng trận tiếng khen. náo nhiệt tràng cảnh để Lưu Cùng hưng phấn đến quên sợ hãi. Cùng bọn thị nữ líu ríu, nguyên lai đây chính là chánh thức thị trường a. Ngươi nhìn, đó là cái gì cá? Thật dài a, giống như đai lưng, vậy liền gọi cá hố. Chân Mật đi tới, cười nói, tỷ tỷ muốn hay không nếm thử mới mẻ hải vị? Mới từ hải lý vớt lên đến cá, còn mang theo biển mùi tanh đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN